Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 35, CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói hắn bị đánh vào đầu mất trí nhớ? Tốt hơn là nói rằng mọi người bị bối rối khi họ ăn quá nhiều. Sa Huân cún gâu đột nhiên mang theo một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghẹn ngào lo lắng cho công việc của mình. À, phải làm sao? Nếu thực sự phát hiện có điều gì đó không ổn, trượt băng tốc độ quỳ xuống ôm đùi chồng và có hành động sàm sỡ thì có muộn không? Xe chạy ra khỏi thành phố và hướng đến vịnh Ripau. Vịnh Ripau là khu phát triển lớn nhất, sang trọng nhất và cao cấp nhất ở thành phố nổi tiếng trong 10 năm qua. Vị trí cũng không đặc biệt hẻo lánh, chiếm một ngọn đồi xinh đẹp một bên là hồ nước. Từ chân núi lượn lờ, nhà họ Giang trên đỉnh các biệt thự lớn, lên oa, ti ti, pa, đê đọc dùm đi hỡi những bạn trẻ. Đây là một địa điểm vô giá, một cơ sở thực sự giàu có ở một thành phố nổi tiếng. Những người theo chủ nghĩa nouveau như gia đình của Chi Trăng Chi thường không có cơ hội nhận được lời mời từ ai đó ở đây. Lần lượt những chiếc ô tô sang trọng chạy vào cổng khu biệt thự. Tài xế đặt bàn đạp thụt để anh bài xuống xe lăn. Tề Trừng từ bên kia đi xuống. Gió lạnh run run. Người chồng có sức khỏe không tốt làm sao được. Chồng, anh có lạnh không? Anh ấy đã nhìn thấy sen mâu. Sao lại có cái chăn dày cộp trên người chồng? Tôi không lạnh. Bạch Tử Họa lạnh lùng nói. Tề Thừa khóc. Thấy bạn cũng không lạnh lùng nữa. Khi cửa phòng tiệc chỉ còn cách 10 mét, đôi mắt chó của Tề Thành đã ghen tị ở trên chăn trên người của phu quân. Hạnh phúc là của bọn họ. Hắn không có việc gì. Nghèo, lạnh, đói, để ăn tiệc, Tiêu Viêm đáng thương không chịu đến bác quân cho thêm bữa. Chỉ ăn mấy cái bánh quy, giờ đã tiêu hóa hết rồi. Vừa lạnh vừa đói, Tề Thừa bĩu môi, đi đến bên cạnh chồng. Nhảy xung quanh để giữ ấm. Đáng thương nói. Ông xã, em bây giờ giống như một cậu bé bán diêm vậy. Anh 20. Bạch Tử Họa lạnh lùng nói. Đừng chạm vào cậu bé bằng sứ. Tề Thừa nghe gió lạnh trong lòng kêu thảm thiết. Thằng chồng nào thế này? Không có cảm xúc. Lạnh lùng. Chính là nhà họ Vương chủ trì yến tiệc tối nay. Phây Oang, con gái út nhà họ Vương. Hôm nay sinh nhật lần thứ 20. Đây là độ tuổi hợp pháp để kết hôn ở Trung Quốc. Tất nhiên chúng ta phải chú ý đến điều đó. Tôi vừa nhìn thấy nhóc Chi Trang. Còn những thứ mà anh không thích, nói là đồ ăn chơi. Sao lại ở đây? Bạn gái của Phây Oang tò mò hỏi. Nhân dịp này, hãy mời những người đó làm điều gì đó. Đặc biệt là Tề Trình. Không phải may có khó chịu sao? Phây Oang mím môi đỏ mọng, trong gương cô ấy rực rỡ và quyến rũ. Nói, anh ấy đã kết hôn, hay là kết hôn với một người tàn tật. Cô nhớ rằng Chiang Trư tôn trọng Bai Dông Yin, dừng lại và nói với một chút tự hào. Chiang Chi Yao, tôi hỏi, anh ấy nói anh ấy muốn anh cả của mình nhìn rõ bộ mặt thật của Tề Trừng. Đây là một ân huệ nhỏ, để tôi có thể giúp đỡ. Anh và Chiang Trư có quan hệ cá nhân, có ấn tượng tốt về bạn không? Không, anh ấy nhờ tôi giúp, và nói rằng anh ấy sẽ có thứ gì đó để uống trong tương lai. Phây Oang ghen tị, bạn gái thầm ghen tị. Ở các thành phố nổi tiếng, nam nữ không cùng tuổi kết hôn sẽ không thích Giang Chí Thành. Ai đã khiến gia đình họ Chiang trở thành đại gia ở phương Bắc? Lấy Chiang Trư tương đương với việc sở hữu một nửa tài sản của Trung Quốc. Chi Xeo Khâng, một người bán diêm, đến sảnh tiệc ấm áp, đặc biệt nhìn thấy những chiếc bánh diêm sum tinh xảo trên bàn ăn. Liền quên đi phiền phức trên xe. Anh trở thành một con chó hoang đến phát điên. Mắt sáng lên, chồng à, em không biết mùi vị của cái bánh đó. Tôi háo hức vươn chân con chó của mình ra. Bạch Tư Duệ ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nói, cô có thể thử xem, vậy thì cô đợi tôi ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại. Chỉ cần nghĩ đến chồng mình, Tề Trình liền lạnh lùng tàn nhẫn. Anh vẫn nhớ trách nhiệm ăn cơm dẻo, lo cho bát cơm vàng. Thật nghiêm túc thú nhận. Sau đó nhanh chóng đi lấy đồ ăn nhẹ. Bộ dáng của anh ta trong mắt Bai Jong-in rất là nực cười. Bai Jong-in không tin vào một người trong thời gian ngắn sẽ có sự thay đổi lớn như vậy. Người trên mạng chính là chi chen thật. Các món tráng miệng nhỏ và tinh tế. Lại có rất nhiều loại. Nên chi chen không biết phải ăn gì. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Không biết cái nào ngon. Tề Trừng đứng ở nơi đó. Chọn thiếp. Liền xua tay. Muội muội. Dù sao hắn cũng cắn một cái. Tôi có thể. Tôi có thể. Hãy tin vào tình trạng xô gạo của chính bạn. Ồ, thời gian quá tốt. Tề Thừa bưng một cái đĩa. Cho vào miệng ăn một cái để tiết kiệm không gian. Rau má hơi phồng lên. Khi nếm kỹ sẽ thấy có vị chua ngọt của nho và chút vị thịt. Mình không biết làm thế nào nhưng chua chua. Mặn ngọt trung hòa rất ngon. Tôi sẽ. Khi tôi quay lại, tôi thấy một nhóm thanh niên vây quanh chồng anh từ xa. Có cả nam có nữ. Họ sợ có người tranh giành công việc với anh ấy. Tai của Chi Cheng dựng đứng. Chi Cheng nói rằng anh ấy muốn kết hôn với anh ấy khi anh ấy còn học cấp 3. Chiang Trư, mình học siêu kém. Lại thích giả tạo. Mỗi lần mua lớn tên tuổi nó cũng chỉ biết mấy cái đó thôi. Mình nực cười quá. Nó cũng thích nói dối. Nó cứ mua thôi. Và mua một cái rắm. Một con gà nóng hổi mới nổi. Ở trường trung học, để quen Chiang Trư, anh ấy đã chiều chuộng chúng tôi. Chạy việc vặt cho chúng tôi mỗi ngày và mời chúng tôi đi ăn tối. Rồi một ngày, Chiang Trư đụng phải hắn. Quái, tiểu hoa sen trắng trang phục này trở về cũng giống như vậy. Ai ức hiếp hắn, hắn nguyện ý trả cho chúng ta. Chấm, ta nói cái gì cũng là sự thật. Gia đình hắn vốn là tân nương. Ta nghe nói hắn trước đây anh ấy lớn lên ở nông thôn. Anh ấy nghèo đến nỗi anh ấy chưa từng thấy tiền. Hãy tiêu cho anh ấy một ít tiền. Và suốt ngày muốn gặp Chiang Trư. Chiang Trư nói, đừng bắt nạt mọi người. Các bạn nhỏ là ổn. Vì vậy Chi Cheng bị vướng. Big Brother bái. Không, bạn tôi đã bị lừa dối bởi Chi Cheng. Tề Thừa đang cầm cái đĩa nghe vậy không chịu nổi. Chết tiệt, anh ta thực sự đến để phá hỏng công việc của mình. Ông xã, Tề Thừa dùng đĩa xông vào bao vây. Sau đó đứng trước mặt Bạch Tư Duệ. Hung hăng nói, ai bảo anh tới? Ồ, ra rồi, là Giang Viễn, anh ta có năng lực. Để anh ấy tự đến. Anh trai hôi hám. Những người này nghe Giang Chí Thành nói muốn nói bộ mặt thật của Tề Trừng. Đương nhiên không có kinh hãi sân khấu. Thậm chí còn muốn đối đầu với anh ta. Tề Thừa xoay người đặt cái đĩa vào tay chồng trước. Chồng ơi, giúp em lấy đi. Em muốn khiêu chiến với các anh hùng. Đừng hớ hênh trên chiếc bánh nhỏ của tôi. Bạch Tử Hỏa buộc phải bưng một đĩa đồ ăn vặt. Ánh mắt lãnh đạm lướt qua đám người. Mệt mỏi với loại thủ đoạn trẻ con này. Giọng nói cũng không lớn. Lạnh lùng nói. Giang Chí. Giang Viễn trốn ở trong đám người dùng mình. Từ nhỏ đã không sợ hãi. Ngay cả lão nhân gia cũng không sợ hắn. Chỉ sợ đại ca tức giận. Anh ta nhanh chóng đi ra. Đứng dậy đàng. Hoàng. Gọi người nào đó. Đại ca. Bạch Trạch Nam còn chưa lên tiếng. Chi Cheng ngay thẳng và có thể kéo anh ta. Nhưng không phải việc của anh ta. Vì vậy thăm dò đứng lên biểu hiện ý thức tồn tại. Ở trong trà nói. Chồng, Tiểu Chí không gọi điện thoại cho ta. Bạch Trạch Thiên ánh mắt rất lạnh. Tưởng Viễn cho rằng anh cả giận mình. Liền chào phúng lên tiếng gọi. Chị dâu ngoan, anh trai hôi hám, tốt, hào phóng. Bạch Tử Họa liếc mắt nhìn đám người. Giang Thâm vội vàng phân tán đám người. Bọn họ ở đây làm gì? Chuyện trước đây tôi không quan tâm. Tôi ở nhà đã nói rồi. Bây giờ tôi sẽ nói lại. Tôi và Tề Trừng đã kết hôn. Nếu anh không chấp nhận được thì không cần gọi tôi là anh cả. Chi Cheng thi thoảng ở bên cạnh nhau. Cuộc tấn công của chó sói nhỏ nào. Cuộc tấn công của Husky là đúng. Anh hai, anh phải cắt đứt quan hệ với em vì anh ta. Chấm, Giang Chí Thành tức giận. Chi Cheng nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên mi mắt của chồng. Tim đập thình thịch không thể giải thích được. Anh nhớ tới lời một đồng nghiệp đã nói. Tướng mạo phản diện cho thấy tâm trạng không tốt. Sẽ có người gặp xui xẻo. Lặng lẽ nhặt cái đĩa trong lòng bàn tay của chồng. Con chó con đáng yêu. Vô hại và dễ thương. Bạn muốn cái này. Bai Dông Yin nói. Giang Viễn ánh mắt phẫn hận đối với chị dâu giả bộ. Đây là giả ra. Đó là một lời khen. Ra vậy. Sau đó. Phía sau lưng của một chú chó đơn thân buồn bã. Lúc này, nhân vật chính vẫn chưa ở bên nhau. Chiang Chư vẫn độc thân. Ngay khi Chiang Chư rời đi, ánh mắt anh ấy đã biến mất sau một lúc ở trên vợ chồng họ. Trong hội chợ phù phiếm như thế này, ai cũng muốn tìm hiểu những mối liên hệ hữu ích. Họ không quan tâm đến Bạch Trạch Dân. Tề Thừa còn nghe ai đó dì tai rằng Bạch Trạch Dân chỉ là một thế hệ thứ hai giàu có tật nguyền được nhà họ Giang che chở và trả công. Mỗi năm, năm đó cổ tức từ cổ phiếu của tập đoàn Giang ra mấy chục tỷ đúng không? Giọng điệu chỉ là một rổ chanh. Hàng chục tỷ, nó không chỉ là một tỷ đô la. Tề Thừa lỗ tai dựng đứng. Tôi không ngờ gia đình chồng giàu có như vậy. Đứa trẻ đó là người da trắng cuộc sống là tốt. Nhóm trước đây được gọi là tường giới thạch. Họ Chiang Chi Feng và cận cảnh da trắng. Cổ phần của nhà trắng chiếm một chút. Chiang Chi Feng nhân vật không phải nói. Một người bạn già mất rồi nó vẫn bảo vệ đứa con tàn tật của nhà họ bái như thế này. Nghe nói còn đau hơn con ruột của nó. Tiếc bùn không đỡ được vách. Tật ở chân, không có hoài bão. Và vô dụng, ha ha, đồ gà cay, chồng tôi sẽ là một con cá mập trắng lớn trong máu trong 4 hoặc 5 năm nữa. Đó là một người khổng lồ ở phía Bắc. Những người này hiển nhiên không sợ Bai Dông Yin nghe thấy. Bai Dông Yin nhong có tiền, không có quyền lực và không có ảnh hưởng. Và ông sẽ không báo cáo nhỏ với Chiang Chi Feng cha của Chiang Chư Feng về chuyện nhỏ này. Vì vậy ông không sợ hãi. Tề Thừa rất tức giận. Hét lên. Công ty của anh sắp phá sản rồi sao? Còn nhiều lời như vậy. Cậu bé ăn mặc rất đẹp. Hai má phồng. Mắt tròn. Khuôn mặt. Tôi siêu tức giận. Và gầy guộc. Bản thân chắn phía trước xe lăn và bảo vệ người ngồi sau. Những người đó dường như chỉ nhìn thấy Bai Dông Yin ở đó. Và ha ha lần lượt đi đến những nơi khác. Khi Tề Thừa thấy người đó rời đi, anh ta buông hai tay đang nắm chặt của mình ra. Thực ra anh ta có chút kinh hãi. Miệng thì không vừa lòng khi cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau anh ta lại thể hiện không tốt. Anh ta chỉ có thể trải qua cuộc cãi vã trong chiếc giường vào ban đêm. Bí mật trở thành của riêng mình. May mắn thay, những người đó đã không trả lời. Nếu không, sự phục hồi sẽ không hợp lệ. Anh không cần phải làm thế này. Giọng Bạch Trạch Đông lạnh lùng vang lên sau lưng anh. Thật phiền phức, anh nói vợ chồng chúng ta là một. Tề Thừa nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên đuôi mi của chồng mình. Và giọng nói của anh ấy bị tắt đi. Khi tôi đến, chồng tôi đang tức giận và Husky không có ở đó. Giờ anh ấy chỉ có một mình. Thông minh. Chồng à, từ nay em sẽ nghe lời anh. Thừa nhận sai lầm, trượt vị trí đầu tiên. Bai Dông Yin sắc mặt lạnh lùng. Hắn không tin người này giả bộ thông minh. Cha mẹ và anh trai của cậu đều ở đây. Tề Thừa, nó đến quá nhanh phải không? Khi Tề Thừa nhìn lên, anh nghĩ sẽ khó nhận ra. Rốt cuộc trong sảnh tiệc có rất nhiều người. Ai cũng mặc lễ phục. Hình như cũng nở một nụ cười giống nhau. Nhưng ánh mắt của anh ta lướt qua. Và anh ta nhận ra nó trong nháy mắt. Cặp đôi trang sức. Nghĩ đến việc tiết lộ. Chi Cheng. Không có chiếc bánh nào trong tay anh ấy. Ồ, nó có mùi thơm quá. Tề Thừa cầm lấy chiếc bánh kem dâu tây đã để ở trung tâm từ lâu. Cắn một cái liền nuốt xuống. Nếu bát cơm nát, đây sẽ là bữa tối thượng lưu cuối cùng hắn ăn trước khi chết. Nó không vô ích. Vợ chồng nhà họ Tề đã đến rồi. Chi Trang, bye, Dông In, bà Tề chào cô. Rõ ràng là con rể của bà. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người tàn tật, bà không khỏi trìu mến. Nhìn thấy lão gia tử vẫn như trước thô tục, lộ ra vẻ quan tâm. Ánh mắt kinh hỉ nói. Đồ nhi, thừa dịp gì, không có quy củ. Tề Thừa hai má phồng lên, nuốt vào trong miệng cái gì. Hai vợ chồng không thèm đếm xỉa đến tên con trai cả. Thân mật nói chuyện với Bai Dông In. Cả trong và ngoài chuyện đều muốn mượn Bai Dông In để leo lên quan hệ của Chiang Chi Phân. Hảo Hảo năm nay đứng nhất lớp. Nghe nói Giang Viễn học khá. Không biết năm nay hai người đi đâu rồi. Hai người cưới nhau lâu như vậy. Cũng nên đến thăm anh Giang đi. Chi Hao là em trai của Chi Trang. Kém Chi Trang 8 tuổi và năm nay mới bước vào năm nhất trung học cơ sở. Xét về ngoại hình thì hai anh em không giống nhau lắm. Tề Hạo nhìn chung hơn nhặt được khuyết điểm của bố mẹ. Còn Tề Thừa thì ngược lại. Tuy nhiên, nhà họ Tề tự hào rằng cậu con trai nhỏ thông minh. Không giống cậu lớn là ngu ngốc. Con trai bình thường cũng không sao. Miễn gia đình có tiền là được. Ngươi muốn biết nhà họ Tường. Tự mình làm ra. Bạch Trạch Giai sắc mặt lạnh lùng. Tàn nhẫn nói, ta Tề Thừa như thế nào kết hôn? Ngươi đã có ý tưởng. Ta không quan tâm ngươi chơi ý tưởng gì. Tề Thừa, là Tề Thừa, có tên đầy đủ của chồng. Trong tiềm thức, đứng thẳng dậy. Đúng, giọng điệu của Bạch Trạch Nam hơi dừng lại. Ngay sau đó trở nên sắc lạnh. Ly hôn, nhà họ Tề phá sản. Hai, vợ chồng nhà họ Tề bị đe dọa. Phá sản, tức giận, bà Tề đang chuẩn bị tấn công. Bai Jong-in ngồi trên xe lăn lạnh lùng liếc nhìn bà Tề. Bà Tề không biết phải làm sao thì không biết nói gì. Em đang đợi anh trên xe. Già và chồng năn nỉ thu dọn đồ đạc và mang đi. Chi Trang nhìn bà Chi và ông Chi với vẻ mặt giận dữ. Và thấy rằng sự tức giận nhận được từ Bai Jong-in đã được trút lên người anh ta. Nhưng ai đã khiến anh ta trở thành con trai của mình? Đẩy ra nguyên bản thân thể. Tề Thừa quyết định tiếp nhận. Chỉ cần chửi rủa, anh ấy có thể chịu đựng được. Bà Tề tức giận không kìm nén được thừa dịp. Cao giọng nói. Chúng ta đã nuôi nấng con nhiều như vậy. Tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Cuối cùng cũng kết hôn. Nhưng cuối cùng lại đối xử với gia đình như thế này. Tôi muốn để biết bạn. Chiang gia đình, thì thật là, vô dụng, giống như chồng tàn tật của anh. Em biết anh đã quá vô dụng. Bạn không nên, hét, mẹ, nếu bà Chi im lặng, có lẽ bà ấy cũng không cảm thấy tốt. Tề Trừng, ngươi lớn lên, ra ra làm ăn không tốt, thiếp sẽ không cho ngươi. Tề Trình còn có phòng bị. Đừng trách chúng ta những năm này chưa bao giờ thiếu ngươi tiêu xái. Nhưng anh nên làm, khi anh ấy lớn lên, anh ấy luôn phải làm gì đó cho gia đình. Em trai anh vẫn còn nhỏ. Chi Trang nói theo bản năng. Các em trai đều là em trai. Anh ấy không phải là anh trai của em. Vậy thì em không có con trai của bạn. Hoặc, bà Chi không ai được phép nói rằng con trai bà. Kể từ khi bạn đã kết hôn, đó là nước được đổ ra. Đừng quay lại sau. Các cặp vợ chồng trái với con trai nhỏ của họ Chi Hao quay lại nhìn anh trai và nhăn mặt. Tề Thừa không biết làm cách nào để thoát ra. Cánh cửa đã cắt đứt ánh nhìn của những người đó. Dưới bậc thềm, rõ ràng người đợi anh trên xe đêm đông. Chồng, Tề Thừa sải bước nhanh chóng đi qua. Dưới ánh trăng lạnh và ánh bạc, Bạch Tử Họa nhìn người thanh niên. Thân hình gầy gò, ôm đĩa trong tuyệt vọng. Sắc mặt tái nhợt, hai hàng vệt nước, đôi mắt chó sáng ngời mờ mịt, đưa chăn cho anh ấy. Người, lái xe tuân lệnh, đưa chăn cho Tề Mặc, cầm lấy cái đĩa trong tay thầy Tề, bao bọc lấy Tề Trừng. Anh rõ ràng là ấm áp, đáng lẽ phải vui, nhưng lòng lại trống rỗng. Thật buồn, vừa bước lên xe, mặt tôi nóng lạnh thay đổi. Như thể có thứ gì đó. Đưa tay ra, anh ấy, tại sao anh ấy lại khóc? Tiêu đề, có rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ cho bữa tiệc tối của Oang. Và chú chó con gâu chân khâng đã lấy một đĩa. Xin lỗi, Cheng Cheng đã ăn một ít. Cách chương.